Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, xinh đẹp nữ tử. Chương 1084, xinh đẹp nữ tử. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng không chết? Tôn giả cảm giác được ma khí ở trong người bừa bãi tàn phá. Sắc mặt trắng bệch, tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Thiên vũ tầng 4 người liền hoang lực lượng lượng đều pháp chống lại. Chớ nói chi là rơi vào hoang hải bên trong. Lâm Phong làm sao có khả năng sẽ sống? Giết, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh. Hoang lực lượng lượng theo ma kiếm điên cuồng tràn vào đối phương trong cơ thể. Phải đem đối phương triệt để xóa bỏ đi. Hống, tại sao? Ngoặc kép. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng khủng bố cự lực mạnh mẽ xung kích ở trên người hắn. Cuồng bá tinh lực dường như muốn đem ma kiếm đều bách đi ra. Huyết thống sức mạnh hóa thành một con nộ sư. Từ trong cơ thể lao ra. Mạnh mẽ va chạm ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lần thứ hai bị đánh vào hoang hải bên trong. Trong lòng thầm mắng không ngớt, tôn giả có thể đem máu dịch sức mạnh ngưng tụ thành sức mạnh huyết thống. Đúng như dự đoán, mặc dù bị ma kiếm cắn giết, huyết thống sức mạnh dĩ nhiên bao vây ma kiếm. Trọng thương không chết, nhưng mà vừa nãy cái kia một kiếm quá mức đột nhiên. Hơn nữa ma kiếm khủng bố hủy diệt ma uy, đối phương ngũ tạng lục phủ ở trong khoảnh khắc bị phá hủy. Giờ khắc này cũng chỉ là ở sắp chết giấy rùa. Chỉ thấy ông lão kia trong miệng không ngừng phun ra vết máu. Bàn tay nắm ma kiếm từ trong cơ thể chậm rãi nhổ ra. Vù, ngoặc kép, lại là một luồng sức mạnh đáng sợ mang theo hoang hải đồng thời lao ra. Sặc sỡ lóa mắt, tôn giả muốn né tránh, nhưng hắn bị thương quá nặng. Hoang lực lượng lượng cũng nhân cơ hội tập kích. Hắn không có cách nào tránh né. Một thanh óng ánh lợi kiếm trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn, để con mắt của hắn đều lồi đi ra. Thánh khí, ngoặc kép, này lại là một thanh thánh khí chi kiếm. Lão giả lồi ra con ngươi lộ ra không dám. Vì sao lại như vậy? Hắn thiết kế tỉ mỉ tất sát chi cục, phong tỏa không gian, để hoang hải trở thành Lâm Phong nơi chôn xương. Nhưng mà đối phương dĩ nhiên coi hoang hải tự do ra vào, đồng thời cầm trong tay hai thanh thánh khí chi kiếm. Để cho ta tới nói cho ngươi tại sao đi. Lâm Phong thấy đối phương như trước không chết, không khỏi thán phục tôn vũ cường giả mệnh cứng bao nhiêu. Mi tâm chỗ yêu hải mở, khủng bố hoang lực lượng lượng trong nháy mắt đập ra, đem đối phương che hết. Hoang, làm sao sẽ là hoang sức mạnh? Lão giả bị tình cảnh này chấn động đến mức nói. Đương nhiên hắn cũng nói không ra lời. Lập tức chỉ thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo hắn. Đem hắn trực tiếp kéo vào hoang hải bên trong. Để hoang sức mạnh thừa cơ mà vào. Không có sức mạnh lớn chống lại. Ở hoang hải bên trong, mặc dù lão giả tu vi mạnh mẽ, vẫn như cũ hẳn phải chết. Hoang hải điên cuồng rít gào, đem hai người thân thể đồng thời mai táng đi. Lão phu hận a, một luồng khủng bố âm lãng cuồn cuộn đập ra, mang theo so với cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thanh âm này chính là từ trong bụng trực tiếp phát sinh. Hận, tu luyện tới tôn vũ tầng 4 cảnh, biết bao khó khăn, dĩ nhiên chết ở thiên vũ tầng 4 Lâm Phong trong tay. Hắn có ngàn vạn cái không cam lòng, nhưng là có thể làm sao, cũng lại không chống đỡ được hoang tập kích. Ngoặc kép, hoang hải bên trong hiện lên một luồng đáng sợ sóng lớn. Lâm Phong bị sóng lớn đánh vào hư không, lại là miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng xám, ổn định thân hình, hắn đem thiên cơ kiếm thu hồi, lập tức lại dùng phong ma bia đá niêm phong lại ma kiếm. Hắn đã sắp không khống chế được ma kiếm, cũng còn tốt tên kia rốt cục triệt để chết rồi. Tử vong một khắc đó lại vẫn làm nổ huyết thống sức mạnh. Suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Sau đó muốn giết người như thế, nhất định phải so với cẩn thận. Tôn giả, thật đáng sợ, chết đều không cho hắn dễ chịu. Khặc khặc, thật là huyên. Lâm Phong ho ra một vệt vết máu, thối mắng một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, đem cái kia cờ xí cất đi. Trong mắt lóe ra một vệt nụ cười, có thể cấm không thánh khí, lần bị thương này cũng đáng. Bất quá món nợ này, hắn xem như là ghi vào trong lòng. Dương gia, rất tốt, hai lão quái này vật đến giết hắn. Đối phương cái kia chiếc hư không chiến hạm Lâm Phong đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đồng thời vui lòng nhận, không phải vậy có lỗi với chính mình này liều mạng một trận chiến. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Phong trở lại chính mình hư không chi hạm thượng. Hàm nghĩa màn ánh sáng xuất hiện, hư không chi hạm xẹt qua không gian, mà Lâm Phong thì lại mềm mại nằm ở phía trên, sắc mặt như trước rất trắng bệch. Giết một cái tôn giả, nhưng là trả giá nặng nề. Trong nháy mắt, Lâm Phong biến mất ở vùng hư không này bên trong, mà sau khi hắn rời đi, Dương thị gia tộc mặt khác một vị cường giả đi tới bên này không gian. Hắn đem trên chiến hạm tất cả mọi người giết chết, sau đó liền chạy tới, nhưng thánh khí phong tỏa không gian, làm cho nơi này khí tức rất chậm lan tràn đi ra ngoài. Hơn nữa khủng bố hoang hải sức mạnh ảnh hưởng, hắn cho tới giờ khắc này mới tìm được nơi này đến, nhưng cũng phát hiện chỉ còn dư lại rất yếu ớt khí tức, đều bị hoang hải sức mạnh nuốt mất thay thế được. Chỉ có đáng sợ bạo ngược hoang lực lượng lượng. Chiến đấu địa điểm hẳn là nơi này, nhưng còn người thì sao? Lão giả trao mày, lấy hắn đồng bạn thực lực khủng bố, hơn nữa có thể đem hư không phong tỏa thánh khí, Lâm Phong lần này là hẳn phải chết nghi. Nói vậy đã bị giết chết, thế nhưng đồng bạn của hắn vì sao biến mất không còn tăm hơi? Điều này làm cho hắn khó hiểu. Gia hỏa này một mình trở về gia tộc tranh công ư? Lão nhân chửi nhỏ một tiếng, nghĩ đến một khả năng, cái này cũng là hắn cho rằng duy nhất khả năng, xoay người, thân thể của hắn hướng về hoang cạnh biển duyên mà đi, chuẩn bị trở về Bắc Hoang nơi. Cửu Long Đảo đã tồn tại mấy ngàn năm lịch sử, có người nói đời thứ nhất đảo chủ chính là kẻ hung hãn, tàn nhẫn, nhưng cũng phi thường lợi hại, là một vị vũ hoàng, tự tay đem một mảnh hoang vu mở ra đến, chế tạo chính mình phủ đệ, sau đó lại bắt tù binh rất nhiều lợi hại nô bộc, để bọn họ nghe theo hắn hiệu lệnh, đánh cướp hoang hải người đi đường, chỉ cần có lợi có thể đồ, không cái gì không dám làm, thậm chí dám đến hoang trong biển đi tìm bảo. Trải qua rất nhiều năm, Cửu Long Đảo cuộc cải càng ngày càng khủng bố, có rất nhiều cực kỳ bảo vật quý giá. Cái kia ngoan nhân lại bắt đầu cùng ngoại giới tiến hành công bằng giao dịch, dần dần làm cho Cửu Long Đảo càng ngày càng phú cường. Tới hôm nay đã trở thành hoang hải bên trong một tòa thành trì. Phú thứ, hỗn loạn, rồi lại tràn ngập kích thích. Ở đây, cái gì cũng có thể làm. Cửu Long Đảo gốc gác cực kỳ sâu, bọn họ như trước cái gì cũng dám làm, ngoại trừ không dám động một ít siêu cấp nhân vật khủng bố. Những thế gia đó như thường đánh cướp không lầm, lần trước liền Dương thị gia tộc nghìn cân đều muốn đánh cướp. Có người nói lý do rất buồn cười, đảo chủ Tôn Nhi muốn nữ nhân, mà Dương gia nghìn cân tư sắc không sai, lại có thể tăng lên huyết thống sức mạnh. Vừa vặn chộp tới, pháp trời, ở Cửu Long Đảo biên giới nơi, có 9 con so với to lớn yêu long pho tượng, đó là 9 chiếc to lớn so với chiến hạm, có thể chứa đựng vạn người. Lúc này, Cửu Long Đảo xa xa, có thật nhiều chiến hạm ở hoang trong biển trì hành, thẳng đến Cửu Long Đảo. Mấy ngày nay Cửu Long Đảo, tựa hồ đặc biệt hưng thịnh, đến người cực kỳ nhiều lắm, một chiếc hướng về Cửu Long Đảo mà đến chiến hạm bên trên. Có một đạo thanh niên bóng người đặc biệt làm người khác chú ý. Người này khí vũ hiên ngang, mang theo oai hùng bất phàm khí, dường như muốn đem thiên hạ đạp lên ở dưới chân của hắn. Hình bên trong đều lộ ra một vệt bá đạo tâm ý. Người này thình lình càng là Hiên Viên Phá Thiên. Sau lưng Hiên Viên Phá Thiên lại có một đôi thanh niên nam nữ. Nếu là bị Lâm Phong nhìn thấy hai người này tất nhiên sẽ muốn đem bọn họ xóa bỏ đi. Nguyên lai hai người này chính là Dương Tử cùng Dương Tử Diệp. Tuy Hiên Viên Phá Thiên không có đoạt được Vũ Hoàng Môn đồ tịch vị, không có mặt mũi trước mặt mọi người cầu hôn, nhưng Dương thị gia tộc như trước hy vọng trận này thông gia có thể thành. Bởi vậy để Dương Tử Diệp cùng Hiên Viên Phá Thiên đi tương đối gần. Sau lưng bọn họ, tự nhiên có Dương thị gia tộc cường giả cùng đi. Cửu Long trên đảo thứ suýt chút nữa cướp bóc Dương Tử Diệp. Bọn họ cũng sẽ không quên việc này. Mà ở chiến hạm một phía khác, có một tên nam tử mặc áo tím ánh mắt sắc bén. Trong con người phảng phất lộ ra tử mang. Nếu là Lâm Phong nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ phát hiện. Người này cùng ngày ấy mạnh mẽ bước lên tầng thứ 5 môn đồ khí chất tương tự. Như thế tử y, như thế tử sắc con ngươi. Hơn nữa hắn so với thanh niên kia môn đồ càng thêm lợi hại. Ở đồng thời, xa xa mặt khác một chiếc chiến hạm bên trên, lại có một thân mặc áo đen nữ tử. Anh khí sao người, cái kia linh lung thân thể bị một tịch bó sát người quần áo toàn bộ phác họa ra đến. Tràn ngập dụ hoặc lực lượng, một con hắc sắc tóc dài như là thác nước tung xuống. Đôi tròng mắt kia lộ ra trong trẻo ánh sáng, óng ánh lóa mắt, nhưng đáng tiếc chính là mặt mũi nàng càng lộ ra một tầng mê vụ, khiến người ta pháp nhìn rõ ràng. Chiến hạm bên trên, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm người thân thể mềm mại, không ngừng nuốt nước miếng. Ở này có yêu mị dáng người nữ tử phía sau, đứng cùng dạng người mặc hắc y bóng người. Lâm Phong cùng kỳ nếu như ở đây nhất định sẽ phi thường giật mình. Bởi vì thân ảnh ấy bọn họ ở Ô Giang bên dưới Long Cung đã từng thấy. Chính là biến dị yêu tộc, giờ khắc này nhưng bảo vệ cái kia xinh đẹp nữ tử. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.